Chàng dề quyền thế, chương 3914, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 20 người mặc vest sững sờ một lúc, toàn bộ đều kịp phản ứng, sau đó trực tiếp rút kiếm và súng ra, như thể đang lâm đại địch. Chỉ là trong chốc lát, bầu không khí trong sân căng thẳng, dương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng. Đùng đùng đùng, Bùi Nguyên Minh làm sao có thể cho những người này có cơ hội động thủ, súng trong tay anh liên tục nhả đạn, đạn chì lao vun vút ra ngoài. Năm hoặc sáu người đàn ông mặc vest cảm thấy đau buốt ở đầu gối, sau đó liền ngã rầm trên mặt đất. Lợi dụng lúc hiện trường đang hỗn loạn, Bùi Nguyên Minh một bước phóng lên, hướng về phía Lý Tiểu Bảo. Ngay lúc Bùi Nguyên Minh cường thế xuất thủ, Lý Tiểu Bảo đã cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Hắn trong tiềm thức muốn đứng dậy lui về phía sau, nhưng mới vừa đứng lên một nửa đường, Bùi Nguyên Minh đã đứng ở trước mặt hắn. Kịch, nòng súng chuyển động trực tiếp đặt giữa trán Lý Tiểu Bảo. Lý Tiểu Bảo sắc mặt vô cùng xấu xí. Hắn giờ phút này, ngồi cũng không, đứng cũng không, cả người giống như ôm chung bình tấn, đông cứng tại nơi đó. Một số bạn nữ xinh đẹp đang hai tay hai chân bò rất khí thế, và một vài người đàn ông mặc quần áo tông cầu, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt. Bùi Nguyên Minh cười nhẹ, Lý Tam Thiếu, không đưa ta 10 triệu chỉ là muốn đi sao? Đang nói chuyện, Bùi Nguyên Minh vươn tay vỗ vỗ mặt Lý Tiểu Bảo. Lý Tiểu Bảo mí mắt nhảy lên, khóe miệng giật giật ngước nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, nghiến răng nghiến lợi nói. Vương bát đản, mặc kệ ngươi là ai, ngươi thật sự dám động ta sao? Ngươi đã nghĩ đến hậu quả chưa? Mình cảm thấy thế nào ấy nhỉ, hôm nay không phải lần đầu tiên nghe được câu nói này. Bùi Nguyên Minh lẩm bẩm, sau đó, anh vung tay tát vào mặt Lý Tiểu Bảo một cái. Bố, động tới ngươi, có chuyện gì sao? Lý Tiểu Bảo bị Bùi Nguyên Minh một tát này, rút lật ngã ngồi về trên ghế. Trên mặt hắn ta thoáng chốc đã xuất hiện một vết đỏ lòng bàn tay, sắc mặt vô cùng xấu xí. Tiểu tử ta hôm nay đem lời đặt xuống ở đây, mặc kệ ngươi là ai, ngươi có bản lĩnh ngươi liền chơi chết ta. Chấm, bằng không mà nói, ta ngày mai giết cả nhà ngươi. Lý Tiểu Bảo ta, luôn luôn nói được thì làm được. Bùi Nguyên Minh súng trong tay chỉ vào đám người mặc âu phục, nhẹ giọng nói. Dựa vào cái gì giết cả nhà của ta, dựa vào đám rác rưởi này sao? Lý Tiểu Bảo vô thức nhìn qua, lúc này mới chợt thấy Bùi Cửu Phong, thản nhiên ném người mặc âu phục cuối cùng ngã lăn xuống đất, trên mặt lộ ra một nụ cười thoải mái. Có thể trở thành thủ vệ bên người Bùi Thiếu, thế nào khả năng thân thủ sẽ kém đâu. Chỉ bất quá đại càng cực Bùi Môn ở Hong Kong, ánh sáng của Bùi Cửu Phong hoặc là bị Bùi Cửu Thiên che mất, hoặc là chính Bùi Nhã Lan che giấu. Cách chương.